Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1429, thuộc về quê cũ. Ông Tổ nhà họ Khương lúc trước đề cập tới một điểm. Siêu thoát cơ duyên tại nguyên điểm, ta mặc dù có Thiên Kiếm Lão Tổ cái này kiếp trước, bất quá ta cái này một đời, nhất định là địa cầu xuất sinh. Địa cầu, liền là ta cái này một đời nguyên điểm, hết thảy nguyên điểm, bây giờ, địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, thiên địa nguyên khí đại bạo phát, đủ loại cổ lão thời kỳ thần thoại thời kỳ đồ vật đều xuất hiện. Thiên địa nguyên khí kéo dài bạo phát xuống dưới, có thể đem địa cầu cải tạo thành có thể so với tinh hà trong thế giới những cái kia môn phái lớn. Thánh địa cấm khu một dạng nguyên khí phong phú. Có lẽ, địa cầu liền là ta tìm kiếm siêu thoát. Dương Tranh lão gia, không tại Dung Thị, sở dĩ từ Everest trở về trạm thứ nhất lựa chọn Dung Thị. Là hắn nghĩ tới Thục nhìn một chút Thục Sơn. Nhìn Thục Sơn đứng đầu Nga Mi. Hắn xuyên Việt đi thần binh đại lục thế giới. Cũng có Thục Sơn, cũng có Nga Mi. Hắn nghĩ so sánh một chút địa cầu Nga Mi cùng dị thế giới Nga Mi có cái gì bất đồng. Tối hôm qua trên, hắn đêm đăng Nga Mi Kim Đỉnh, xác thực nhìn thấy một chút không giống bình thường đồ vật. Tại thường người trong mắt, Nga Mi Kim Đỉnh đã là núi tối cao chỗ, nhưng mà Dương Tranh một cái liền nhìn thấy. Tại Kim Đỉnh phía trên, tại này hư vô trong không khí, này dồi dào thiên địa nguyên khí, chính đem một cái ẩn tàng Thục Sơn chậm rãi tiết lộ ra tới, mà còn trong đó có sinh linh khí tức. Những cái kia sinh linh khí tức đều cực kỳ thuần túy, cực kỳ chính trực, liền giống như một thanh thanh lợi kiếm một dạng chính trực thẳng. Thục Sơn, Kiếm Hiệp, bọn họ đang tại trở về, có lẽ thần binh đại lục thế giới là nào đó cái đại năng dùng đại thần thông cưỡng ép sáng tạo mà ra. Chỗ ấy bất quá là một cái thí luyện chi địa, một cái khiến sinh linh có thể khai thiên lấy được siêu thoát mệnh cách thí luyện chi địa. Như vậy cái kia đại năng sẽ là người nào đây? Thánh Hoàng Mâm, Thánh Hoàng Nữ Hoa, vẫn là cái kia siêu cấp đại ma thần? Hơn phân nửa là cái kia đại ma thần. Tà đế hệ thống đề cập tới, tà đế hệ thống không ngừng một bộ, thế giới khác cũng có tà đế hệ thống người thừa kế. Tỉ như cái kia thần võ thế giới khai thiên thất bại xui xẻo ra hòa. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, ta còn chưa thật gặp ngay phải cái khác người thừa kế. Chờ đã, tà quân, tà thần điện tà quân. Tà quân, cái này gia hỏa vô cùng có khả năng cùng ta cũng như thế. Cũng là tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên truyền thừa người. Lần này, ta sẽ tại trên địa cầu, đạt đến siêu thoát cảnh, lại về tinh hà thế giới thời điểm, liền là ngươi tà quân mất mạng ngày. Dương Tranh chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc chạy như bay mà qua, giờ phút này hắn ngồi ở thông hướng du thị xe lửa trên. Bên cạnh hắn, võ gặp ngủ đến chính thơm. Khoa học kỹ thuật phát triển, biến chuyển từng ngày, hiện tại địa cầu tiến nhập biến dị thời kỳ. Có thể không cần bao lâu, đủ loại không trung xe bay, không trung quỹ đạo, thậm chí truyền tống trận, đều sẽ xuất hiện, tu hành trở về. Khoa học kỹ thuật đại bạo phát, hết thảy đều tại bạo phát, tinh cầu ở ngoài những tên kia, có lẽ sẽ trước thời hạn động thủ đi. Mấy ngày trước, Dương Tranh dùng nguyên thần quét nhìn toàn bộ địa cầu lúc, liền đã phát hiện, mặt trăng phía trên, vậy mà cất một chút căn cứ. Những cái kia căn cứ, tự nhiên không phải địa cầu nhân loại căn cứ, mà là nhân loại ngoài hành tinh căn cứ. Tại mặt trăng phía sau, này to lớn núi hình vòng cung đáy cốc, khổng lồ cơ giới sinh mệnh bị phong tồn, chờ phong ấn mở ra ngày đó, máy móc ma quỷ liền sẽ đổ bộ địa cầu. Những cái kia cơ giới sinh mệnh, không phải cái khác, chính là Transformer. Chuẩn xác hơn nói, là Transformer bên trong cuồng phái bá thiên hổ quân đoàn. Tinh hà trong thế giới, ta đi qua so tài bá thản tinh cầu. Tận mắt nhìn xem ác ma nữ vương làm mất không ít bá thiên hổ. Hiện tại, về tới địa cầu, bọn gia hỏa này lại xuất hiện ở mặt trăng trên. Phía sau màn bố trí người, cảnh giới của hắn chỉ sợ không phải dừng lại kỷ nguyên cường giả đơn giản như vậy. Địa cầu thời, không, tinh hà thế giới lúc trống rỗng, có tương đồng mà lặp lại đồ vật, cũng có rất nhiều bất đồng đồ vật có sinh linh, tại địa cầu biến mất, thế nhưng là tại tinh hà thế giới xuất hiện, còn có sinh linh, tại tinh hà thế giới biến mất. Thế nhưng là tại địa cầu thời không lại xuất hiện. Như vậy, cái nào thời không mới là chân chính nguyên điểm, mới là ngọn nguồn. Ngươi, tại Phật giới Linh Sơn bố trí, khiến một cái hỗn độn vũ trụ thiên diện hoàng tộc xuyên thấu qua này phong tàng lấy địa cầu thần bí hạt châu, đem ta đưa về địa cầu thời không. Ngươi là muốn giúp ta siêu thoát sao? Ngươi là Trang Thánh, vẫn là vận mệnh trong đất này hắc bạch không phần có người. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn một canh giờ sau, Dương Tranh đứng tại gia tộc cửa tiểu khu bên ngoài. Chủ nhân, thế nào không vào? Võ thấy, nhẹ giọng hỏi nói. Không thể không nói, võ gặp nữ nhân này liền tùy ý đứng ở nơi đó, không làm cái gì, liền là một đảo cực kỳ hắn mỹ lệ phong cảnh. Người đi đường thỉnh thoảng đưa mắt tới, nữ là cảm thán ngàn vạn, nam là cảm thấy nhất loạt lại ghen ghét. Loại này cực phẩm mỹ nữ, làm sao sẽ đi theo một cái không ra hồn ra hỏa? Nhưng mà, bọn họ trong mắt không được tốt lắm ra hỏa, căn bản đều lười nhác xem bọn hắn một cái. Giờ phút này, Dương Tranh nhíu mày, cũng không phải bởi vì trong nhà đã xảy ra chuyện gì, mà là có chút ngoài ý muốn. Trước đó, hắn vận dụng nguyên thần quét nhìn lúc, liền đã cảm ứng được. Trong nhà thân nhân, tại địa cầu đại biến khác bên trong, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại giống như là lấy được lực lượng. Giờ phút này, đứng ở cửa tiểu khu, Dương Tranh càng có thể rõ ràng cảm ứng được. Người nhà vậy mà trên thân biến hóa. Còn có cái này trong cư xá, có bốn đạo xem như là cường đại khí tức, mơ hồ giống như là tại bảo vệ nhà mình một dạng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người biết bản thân xuyên Việt, mà còn biết bản thân sẽ quay về địa cầu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?